Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 1001. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Canh 2, vì tiết kiệm thời gian, Mạc Thanh Vân đi vào Lăng Lạc chỗ tu luyện, liền dẫn hắn tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong có bảy thời di trận pháp. Lăng Lạc tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện sẽ có làm ít công to hiệu quả. Lăng Lạc tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong cũng không có biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc, dù sao hắn đã từng thấy qua Hắc Huyền Điện, bây giờ lại tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, đối với hắn mà nói đơn giản là đổi cái tu luyện cung điện thôi. Lăng Lạc, ngươi bắt đầu luyện hóa Hắc Tà Ma La quả đi, ta ở bên cạnh thay ngươi hộ pháp. Mang Lăng Lạc tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, bàn giao Lăng Lạc luyện hóa Hắc Tà Ma La quả. Tốt, Lăng Lạc nhẹ gật đầu, tại Mạc Thanh Vân trước người ngồi xuống, đem Hắc Tà Ma La quả lấy ra, nuốt vào trong bụng. Đem Hắc Tà Ma La quả nuốt vào trong bụng, Lăng Lạc liền điều động nguyên lực đem Hắc Tà Ma La quả bao khỏa. Luyện hóa Hắc Tà Ma La quả bên trong ẩn chứa linh lực. Hắc Tà Ma La quả chính là cực kỳ hy hữu linh vật. Cho dù dùng Mạc Thanh Vân tu vi đem ăn vào, tu vi cũng có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Lăng Lạc bất quá là thiên cương nhị trọng tu vi. Tại hắn đem Hắc Tà Ma La quả ăn vào về sau, hắn liền cảm giác được một cỗ cuồng bạo linh lực theo Hắc Tà Ma La quả bên trong tuôn ra, gần như muốn đem kinh mạch của hắn xông phát nổ. A, kinh mạch tại hùng hậu linh lực trùng kích vào, truyền đến một loại mãnh liệt cảm giác đau đớn, để Lăng Lạc nhịn không được phát ra tiếng kêu thống khổ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng Lăng Lạc phía sau lưng đánh ra một cỗ nguyên lực. Cỗ này nguyên lực bị Mạc Thanh Vân đánh ra, liền hóa thành từng đạo kỳ dị thủ ấn, cực tốc chui vào Lăng Lạc thể nội. Theo những này thủ ấn không có vào Lăng Lạc thể nội, Lăng Lạc linh lực trong cơ thể sao động, thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Đi theo Lăng Lạc nguyên bản chướng hồng sắc mặt, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, ngừng đối Lăng Lạc linh lực trong cơ thể áp chế. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy đi hướng một bên, bắt đầu tu luyện, chờ đợi Lăng Lạc luyện hóa Hắc Tà Ma La quả. Đảo mắt, Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong đi qua hai cái, tương đương với ngoại giới 4 ngày, thiên cương tứ trọng trung kỳ. Cái này Hắc Tà Ma La quả không hổ là chân quý thiên địa linh vật. Giờ khắc này trong tu luyện Lăng Lạc, mặt lộ vẻ mừng như điên mở mắt, đối Mạc Thanh Vân cảm kích nói: "Lão đại, vẫn là đi theo bên cạnh ngươi thoải mái a. Mấy ngày thời gian đã đột phá hai cái cảnh giới, thiên cương tứ trọng cũng không tệ lắm." Đối với Lăng Lạc tâm tình kích động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, tại Viêm Đô bên trong, Lăng Lạc cũng coi như được cao thủ chân chính. Đi thôi, chúng ta đi Quý gia. Nhìn thấy Lăng Lạc tu vi đã đột phá, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp mang theo Lăng Lạc ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp về sau, Mạc Thanh Vân hai người không chần chờ, trực tiếp khởi hành tiến về Quý gia. Quý gia, nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, Quý gia các trưởng lão, mỗi một cái đều là biểu lộ ngưng trọng ngồi ở chỗ này, trầm mặc không nói. Các vị trưởng lão, các người đối kia Mạc Thanh Vân thấy thế nào? Nhìn phía dưới trầm mặc không nói mọi người, Quý Tuệ Hùng mở miệng phá vỡ trầm mặc, hỏi thăm mọi người đối với Mạc Thanh Vân cách nhìn. Tại mấy ngày trước, Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai người sau khi trở về, liền đem bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ tình huống nói một lần. Đương nhiên, trở ngại chính mình mặt mũi vấn đề, Quý Tiêu Vĩ hai người cũng không có nói thuật tình hình thực tế, mà là đem chính mình thụ thương nguyên nhân, nói thành nhận lấy Mạc Thanh Vân mai phục cùng ám toán. Tại xử trí không kịp đề phòng dưới bị Mạc Thanh Vân đánh lén gây thương tích. Đối với Quý Tiêu Vĩ hai người lời nói, Quý Tuệ Hùng mấy người cũng không có hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Quý Tiêu Vĩ hai người thực lực, nếu không phải nhận lấy Mạc Thanh Vân đánh lén, như thế nào lại bị nặng như thế thương thế? Bởi vậy, bây giờ tại Quý gia trong mắt mọi người, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là cái không đáng để lo tiểu bối. Gia chủ, cái này Mạc Thanh Vân cái gọi là đến thăm Quý gia, có phải hay không là hắn phô trương thanh thế lấy cớ, không tệ. Nói không chừng tại mấy ngày nay bên trong, Mạc Thanh Vân đã thoát đi Viêm Đô, không bài trừ khả năng này. Nói không chừng hắn liền là muốn dùng cái này kéo dài thời gian, thừa cơ mang theo Lăng gia người cùng một chỗ đào mệnh. Cứ như vậy, chúng ta mấy ngày nay chẳng phải là bị chơi xỏ, vô ích tại gia trong tộc đợi hắn mấy ngày, tính tiểu tử kia thức thời. Bằng không, nếu để cho lão phu nhìn thấy hắn, nhất định muốn dạy một chút hắn bớt lo chuyện người. Nghe được Quý Tuệ Hùng lời nói, đại điện Quý gia tất cả trưởng lão biểu lộ không đồng nhất. Riêng phần mình nói ra trong lòng mình ý nghĩ, đều không ngoại lệ, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, đều nắm giữ bên trong thái độ hoài nghi. Nghe được phía dưới mọi người suy đoán, Quý Tuệ Hùng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Quý Tiêu Vĩ nói, Quý Tiêu Vĩ trưởng lão, ngươi đem ngày đó tình huống lặp lại lần nữa, nhìn xem có cái gì bỏ sót địa phương. Tốt. Nhìn thấy Quý Tuệ Hùng nói như vậy, Quý Tiêu Vĩ hai người liếc nhau, đem chính mình hai người biện tốt thuyết từ, lần nữa hướng mọi người giảng thuật nói, ngày đó, chúng ta đang chờ đợi Mạc Thanh Vân thời điểm, gặp tiểu tử kia thật lâu chưa từng xuất hiện, hai người chúng ta liền trực tiếp đi đến Lăng gia, ai biết, bọn hắn thế mà tại Lăng gia bên trong bày ra trận pháp. Có thể dùng chúng ta tại xử trí không kịp đề phòng dưới đã lén bị ăn thiệt thòi. Đến mức Quý Tiêu Vĩ đem chính mình thuận tiện thuyết từ, một chữ không kém lại nói một lần. Người không biết chuyện nghe, căn bản sẽ không hoài nghi lời của hắn. Hoài nghi đến thương thế của bọn hắn, chính là bị Mạc Thanh Vân chính diện trọng thương. Quý Tiêu Vĩ trưởng lão, Quý Minh Đường trưởng lão, hai người các ngươi tại liên thủ phía dưới, thế mà bị một tên tiểu bối ám toán, để cho ta Quý gia tổn thất gần trăm hộ vệ. Thật đúng là cho ta Quý gia tăng thể diện a. Tại Quý Tiêu Vĩ lời nói rơi xuống lúc, bên cạnh một cái mặt đỏ trung niên, nói ra một câu trào phúng chế nhạo lời nói. Quý Ly trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Cái này Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ bất phàm sao? Nghe được cái này mặt đỏ trưởng lão lời nói, Quý Minh Đường hai người đều là mặt lộ vẻ không vui. Nói ra một câu chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân tại trận pháp phương diện thiên phú, tại Viêm Đô là mọi người đều biết sự tình, Quý gia người biết cũng không kỳ quái. Các người đều không cần ầm ĩ. Chúng ta vẫn là thương lượng làm sao đối phó Mạc Thanh Vân. Vị kia Quý Quốc tân trưởng lão trầm giọng một câu, cắt ngang Quý Tiêu Vĩ mấy người tranh luận, hướng Quý Tuệ Hùng hỏi ý kiến vấn đạo. Gia chủ, như kia Mạc Thanh Vân cử động lần này chỉ là phô trương thanh thế, chính mình lại sớm đã rời đi Viêm Đô, chẳng lẽ chúng ta thật muốn dạng này chờ đợi sao? Ân Quốc tân trưởng lão, lo nghĩ của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Nghe được Quý Quốc tân lời nói, Quý Tuệ Hùng tán đồng nhẹ gật đầu, hơi chút trầm ngâm nhân tiện nói, như vậy đi, chúng ta liền đi Lăng gia nhìn xem, nhìn một cái kia Mạc Thanh Vân đến cùng đang đùa trò gian gì. Lúc này, Quý Tuệ Hùng lời nói vừa mới nói xong, một tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào trong đại điện, bối rối nói, Gia gia chủ, việc lớn không tốt, Lăng Lăng gia người giết tới cửa. Cái gì? Lăng gia thật to gan, dám giết tới chúng ta Quý gia đến. Ta xem bọn hắn là sống ngán. Đã Lăng gia người muốn chết, chúng ta liền không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp đi đem bọn hắn làm thịt rồi. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, nghĩ không ra sẽ đưa lên cửa. Thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong Quý gia các trưởng lão đều cùng mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Đối với hộ vệ báo cáo, Quý Tuệ Hùng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, trầm giọng vấn đạo, bọn hắn tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.